Số 13 phố Minh Khơ, chương 51, tự mình đến thăm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Karen của ta, người tới đưa cà phê cho người thím xinh đẹp của ngươi sao? Vâng, thưa thím xinh đẹp động lòng người của ta, có thể nhìn ra được, tâm tình thím Mary cực tốt, gói bê rõ ràng so với chú Mason càng có thể làm dịu cô. Bởi vì, ngoại trừ các thành viên trong gia đình vào làm việc được chia hoa hồng ra, tiền lương cơ bản cùng tiền thưởng hiệu suất, thím Mary là cao nhất, trong nhà làm ăn càng tốt, thu nhập của cô cũng càng nhiều. Chuyên gia hóa trang không chỉ đơn giản là trang điểm đơn giản như vậy. Ví dụ như lão Darcy, qua một thời gian chờ cảnh sát xử lý tốt vụ án hoặc thu thập chứng cứ tốt sẽ bị đưa tới, thím Mary còn phải đem mấy chục khối lão Darcy ghép lại hoàn chỉnh. Đây chính là công việc mà ngay cả tên sát nhân B3N Thái kia cũng không thể hoàn thành. Nhưng đối với thím Mary mà nói, hoàn toàn không phải là vấn đề. Karen rót ra một tách cà phê đưa cho thím, thím uống từng ngụm từng ngụm. Trong công việc, cà phê chỉ đơn giản là để điều chỉnh tâm trạng, hoàn toàn không có thời gian để thưởng thức. Karen nhìn thấy thím đã xịt sơn cho thi thể của Seymour tiên sinh. Đúng vậy, sơn, giống như bảo trì xe. Hơn nữa, cơ bụng của Seymour tiên sinh, đó thực sự là màu đồng, đẹp không? Thím Mary một tay bưng ly cà phê, tay kia sờ sờ trên cơ bụng của Seymour tiên sinh, hơn nữa nói với Karen. Người có thể sờ một chút, Seymour tiên sinh sẽ không để ý, không cần, thưa thím. Hắn vẫn không quen sờ cơ bụng của một người đàn ông, hơn nữa, còn là một người đàn ông đã chết. Cóc người của Seymour tiên sinh quả thật rất không tệ, nhìn ra được, là một người khi còn sống rất thích rèn luyện. Nghe nói như vậy, trong đầu Karen bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm. Nếu mình có thể mang theo Seymour tiên sinh đi thăm Pierre, vậy độ an toàn tựa hồ có thể được đảm bảo. Tuy nói Seymour tiên sinh bị phun sơn, nhưng có thể nhìn ra được kỳ thật hắn rất cường tráng. Nếu có thể đứng lên đi theo mình, sẽ là một vệ sĩ không tồi. Nhưng ngay sau đó Karen lại cười trong lòng, mình đang mơ mộng gì đây? Trên mặt Seymour tiên sinh, bị ghim rất nhiều kim băng. Đồng thời còn có các sợi chỉ chống đỡ ở nơi đó. Phu nhân Seymour nói, khi còn trẻ bà ấy bị hình tượng nam tính của Seymour tiên sinh hấp dẫn, cho nên hy vọng Seymour tiên sinh có thể dùng hình tượng hoàn mỹ nhất trong lòng bà ấy để chôn cất. Ta phải sửa lại mặt cho hắn góc cạnh một chút. Karen gật gật đầu, khó trách hắn vừa mới nhìn khuôn mặt của Seymour tiên sinh đã hóa trang, một nửa, cảm giác có chút giống Schwarzenegger. Thím, cháu đi lên trước. Lát nữa sẽ đi thăm hỏi ông Pierre. Đi đi đi, thím Mary đặt tách cà phê xuống và tiếp tục sáng tạo nghệ thuật của mình. Trở lại phòng khách, Karen sửa sang lại quần áo của mình và đặt 1000 lu coin trong túi của mình. Hắn đã lên kế hoạch mua một ít điểm tâm hoặc trái cây trước khi đến thăm ông Pierre. Cô phủ phục trên bàn xác, mặt hướng vào trong, đuôi không nhúc nhích, giống như giả chết để không bị Karen nhìn thấy. Nhưng Karen vẫn tiến lên và bế nó. Hắn vẫn tin lời của Dis, bởi vì nếu như Dis muốn hại chết hắn, căn bản cũng không cần phí công làm những chuyện vô nghĩa như vậy. Ôm con mèo, bước ra khỏi phòng khách, Karen nhìn thấy lông vàng nằm trong gò hoa. Nhìn con mèo trong vòng tay của mình, rồi nhìn vào lông vàng lớn, tại sao cứ cảm thấy cái đầu chó này mới cho mình cảm giác an toàn cao hơn. Do dự một chút, Karen đi qua và túm lấy lông vàng. Cứ như vậy, một người, một mèo, một chó, đứng bên ngoài cửa, chờ taxi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một chiếc taxi dừng lại, tài xế thò đầu ra nói với Karen. Tiên sinh, mang theo thú cưng cần thu thêm phí vệ sinh. Vậy mời ngươi đi cho, ta không ngồi xe của ngươi. Tài xế sửng sốt một chút, nói, vậy lần này ta sẽ không thu phí, ai bảo ta cũng thích thú cưng, mời ngài lên xe. Đến số 45 phố Rai, bao nhiêu tiền? 45 lu coin, vậy vẫn là mời ngươi đi cho. Ha ha ha, 30 lu coin như thế nào? Hôm nay sinh nhật ta. 25 lu coin, cái này cũng quá thấp. Tài xế tỏ ra khó xử. Lúc đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt dừng lại một chút, ta mời ngươi ăn một cái bánh ngọt nhỏ 10 lu coin để chúc mừng sinh nhật ngươi. Ngài lên xe, 1 giờ chiều. Karen cầm một hộp macaron đứng ở cổng số 45 phố Rai. Bên cạnh, có một con mèo và một con chó. Karen bước lên và bấm chuông cửa. Không lâu sau, cửa trong phòng mở ra, một người phụ nữ mặc đồ ở nhà màu hồng đi ra. khi đi tới trước cửa sân, có chút nghi hoặc nhìn Karen xa lạ này. Xin hỏi, ngài là phu nhân Adam sao? Tên đầy đủ của Pierre là Pierre Adam, đúng vậy, ngươi có thể gọi ta là Linda, xin hỏi ngài là. Ta là bạn của chồng ngươi, được mời đến chơi, đồng thời, cũng là mời người đã tự tay ôm cho cốt của ngươi. Cách chương.